Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 115, chuyện đương nhiên. A, nghe vậy Trần Gia Câu không khỏi há to mồm, thật không biết đều đến vào lúc này, Đồng Nghị làm sao còn có nhàn công phu cùng hắn nói có không? Thực Đồng Nghị vì đuổi theo Trần Gia Câu, một đường nhanh như chớp. Tốc độ muốn nhiều khối có bao nhiêu nhanh, từ Hứa Văn Tài cái kia mượn tới tiểu phá xe, lăng là bị hắn mở ra xe thể thao cảm giác, có điều đánh đổi chính là, và ý nghĩ xấu quả than hơn 10, quầy hàng thịt nướng 3-4, cửa hàng sát đường bảng hiệu cũng không xuống chừng 10 cái. Đuổi theo phía sau, ma sát, nhớ không rõ, ngược lại chỉ nhiều không ít. Này nếu như từ Đồng Nghị trong tiền lương chụp, hắn sợ là đến muốn ở nhà gạm đến mấy năm lão mới có thể còn sống. Mà Chu Dani khuôn mặt giữ tợn nhẫn nhịn tay phải xuyên qua thương, hét lớn đến: các người còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh lên một chút nổ súng bắn chết hắn a. Một đám tiểu lâu la nghe vậy sùng sục nuốt một ngụm nước bọt, lập tức móc súng lục ra, tiếp theo ném xuống đất. Chuyện không liên quan đến ta. Ta chính là ở hắn dưới tay kiếm cơm ăn. Ta chính là cái vừa lúc nát tiền. Các ngươi tiếp tục. Ta liền một cái làm công. A sơ, ta liền không quấy rầy rồi. Nói cả đám hô phần phật chạy đi. Chốc lát không còn bóng người. Chỉ để lại Chu Dani trợn to hai mắt. Một người sững sờ xuất thần. Đồng Nghị nhìn về phía Chu Dani, lập tức trêu tức đến: T, ta liền không nghĩ ra, tại sao các ngươi đám người này yêu thích ở lúc mấu chốt chít chít méo mó, chít chít thì thầm cái không để yên. Ngươi có biết hay không, ta nhưng là nghe ngươi một bộ bàn luận trên trời dưới biển sau mới mở miệng. Đồng Nghị thật sự kỳ quái, tại sao mỗi bộ phim bên trong phản phái ở phe mình chiếm ưu thời điểm đều là líu ra líu díu nói có không, cảm giác lại như là cố ý thả nước như thế, không ngừng ám chỉ nhân vật chính giết ngược lại. Chu Dani nghe không hiểu Đồng Nghị trong lời này mặt khác một tầng ý tứ, việc quan hệ dòng dõi tính mạng, bận bịu khúm núm đến: a sơ, là ta không được, thả ta đi, ta lần sau không dám. Không lần sau, đời sau nói sau đi. Nói Đồng Nghị giơ tay lên thương, nhắm vào Chu Dani mi tâm. Trần Gia Câu bận bịu ngăn cản đến: a Nghị, đừng bắn, mang người này đi đồn cảnh sát. Dẫn hắn đi đồn cảnh sát làm gì? Đương nhiên là từ trong miệng hắn thu được Chu Thao chứng cớ phạm tội a. Để Chu Thao bị định tội. Còn có hắn là dùng súng lục của ta đánh chết họ Văn cái kia tên khốn kiếp chân chính hung phạm. Ta đến cần nhờ hắn rửa sạch tội danh. Cái kia Chu Thao nếu như chết rồi, ngươi cảm thấy cái tên này còn có lưu lại cần phải sao? Lại có thêm, Salina có thể thay ngươi làm chứng. Là hắn dùng ngươi bắn chết chết cái kia họ Văn. Ngươi hiểm nghi tự nhiên sẽ bị rửa sạch. Ngươi cần phải hiểu rõ. Người này nếu như thề thốt phủ nhận, bị cắn ngược lại một cái làm sao bây giờ? Đừng quên Chu Thao dưới tay luật sư, vô cùng dẻo miệng, tất nhiên sẽ tìm lỗ thủng. Nói cái gì vu oan giá họa, cảnh sát bên trong thiên vị, ngươi bây giờ là mới lên cấp cảnh sát hình tượng người phát ngôn. Ắt phải sẽ khiến cho dư luận quan tâm, nếu là có tâm người từ bên trong đổ thêm dầu vào lửa. Những người ở lâu địa vị cao da trắng heo, bọn họ chỉ có thể lợi dụng dư luận, vì chính mình mưu cầu lợi ích chính trị. Đừng quên, hiện tại là người nước Anh định đoạt, cái nhóm này quỷ lão đến Hồng Kông chính là phát tài. Không phải là vì cái gì chính nghĩa, pháp luật, chuyện này, Trần Gia Câu nghe vậy trần chờ, bận bịu nói đến: a Nghị, ngươi không muốn làm bừa. Đừng quên ngươi là lệ thuộc vào nữ hoàng Anh Hồng Kông hoàng gia cảnh sát. Ngươi là chấp pháp giả, nên theo, đề trình tự tư pháp đi. Đồng Nghị thở dài một tiếng, Ngươi biết, ngươi ý nghĩ này không phải ở cứu người, mà là ở hại người. Nếu thân là cảnh sát, liền không nên quên, hiện tại là 1987. Hồng Kông thân là thuộc địa, rất nhiều chuyện đều chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Thực cảnh sát cũng là quân nhân, cái gọi là từ không nắm giữ binh, đối với kẻ địch nhân từ, ngoại trừ là đối với mình người tàn nhẫn, đồng thời cũng phụ lòng những người đã chết đồng nghiệp. Nếu như cái nhóm này rác rưởi quỷ lão thật sự quản sự lời nói, bọn họ làm sao sẽ cho phép Cửu Long thành trại như thế một cái chỗ đổ rác ma quật xuất hiện ở Hồng Kông trên vùng đất này. Phàm là có chút trách nhiệm, có chút đảm đương thì sẽ không cho phép như thế một tòa nhân gian luyện ngục xuất hiện ở Hồng Kông gần trăm thâm niên. Trơ mắt nhìn bên trong trình diễn từng hình ảnh giận sôi chuyện ác, sai sự, chuyện xấu, chuyện hư hỏng. Nói đến đây Đồng Nghị một mặt trịnh trọng. Ngươi phải biết, đi con mẹ nó Hồng Kông hoàng gia cảnh sát. Đừng cho ta nói cái gì nước Anh cái kia nợ thao nữ biểu. Từ đầu đến cuối, ta mặc vào cảnh phục một khắc đó, mỗi lần tự giới thiệu mình thời điểm, ta chỉ nói là ta là Hồng Kông cảnh sát. Cái gì hoàng gia, nữ hoàng, ta đều không nhắc. Bởi vì ta rõ ràng, này dưới chân thổ địa, là tổ tiên lưu cho chúng ta thổ địa. Ta mặt, ta màu da, ta màu tóc, máu của ta, ta tâm, đều vì Hiên Viên. Tuy rằng hiện tại Hồng Kông cùng nội địa cách xa nhau, nhưng ta trước sau tin tưởng sẽ có một ngày gặp nghênh đón chúng ta này truyền thừa ngàn năm văn minh phục hưng. Ta chỉ là một tên cảnh sát, vẫn là câu nói kia, bảo vệ một phương khí hậu, bảo vệ một phương bách tính. Đây là ta năng lực từ tổ tông nhận lấy vùng đất này duy nhất có thể làm. Ta xem thường với di dân, không muốn lưu có thể đi. Ta muốn chính là có thể để vùng đất này sạch sẽ một điểm là một điểm. Vừa vào giang hồ, chính là bạc mệnh người. Bất luận ta có nguyện ý hay không khi này cái kém, ta chỉ làm ta ứng làm việc. Muốn để vùng đất này an bình phồn vinh, vĩnh viễn mãi mãi cũng chỉ có thể là tự chúng ta định đoạt. Nói Đồng Nghị liền muốn kéo cò súng. Chu Danny thấy thế vội vàng nhấc tay xin tha. A sơ, Trần cảnh sát nói rất đúng. Ngươi không thể chi pháp phạm pháp. Ta có manh mối trọng yếu nói cho ngươi. Ừ, chuyện gì? Liên quan với Chu Thao ta đã không có hứng thú. Sau đó ta gặp chính mình đi tìm hắn. Không phải, là liên quan với ngươi. Chúng ta mời một vị nữ sát thủ đối phó ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết nàng sở hữu tin tức. Đồng Nghị gật đầu. Ok, sứ mạng của ngươi hoàn thành rồi. Ầm một súng, trực tiếp bắn trúng Chu Danny mi tâm. Tiếp theo nhìn về phía Salina hỏi. Hiện đang nói cho ta ngươi biết đến tất cả. Càng là hắn ẩn giấu phạm tội tư liệu máy vi tính mật mã. Nghe vậy Toa Liên, 567 tiếng Trung www.joe20.com, Na kinh ngạc, Đồng Nghị làm sao sẽ biết nhiều như vậy? Mà mặc kệ Salina làm cảm tưởng gì, Đồng Nghị vẫn chờ thời khắc này. Từ lúc lần trước bắt lấy hành động không giết chết Chu Thao sau khi rõ ràng Chu Thao làm người hắn, cũng đã rõ ràng, trong biên chế kịch gia trì dưới muốn dựa vào cảnh sát phá án bộ kia trình tự đánh chết Chu Thao là không thể, liền hắn đã sớm đem chủ ý đánh tới Salina trên người. Chính là hy vọng nàng có thể thấy rõ Chu Thao bộ mặt thật, đứng ở công tố viên lập trường lên án Chu Thao. Chỉ tiếc trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vừa đến Chu Thao hàng này tự ý cải biến nội dung vở kịch, cộng thêm một cái khác, cố sự tuyến người chủ loạn vào, quấy rầy kế hoạch của hắn. Hiện tại một lần nữa lập ra, để Salina nói ra Chu Thao chứng cớ phạm tội vị trí. Sau đó lấy phá án vì là do, đi đánh cắp Chu Thao trong máy vi tính tin tức. Chu Thao liên tiếp máy vi tính báo cảnh cơ chế ắt phải gặp khởi động. Vào lúc này tay cầm tội chứng, Chu Thao nhất định sẽ phái người cướp giật. Coi đây là do thuận lý thành chương đưa lão nhân kia trên Tây Thiên. Nếu không phải là bởi vì chính mình là cảnh sát, Đồng Nghị mới chẳng muốn nhiễu nhiều như vậy vòng. Có điều không có cách nào tại vị mưu chính. Hắn là sẽ không chi pháp phạm pháp, coi như phạm cũng phải phạm chuyện đương nhiên. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.